Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, người bị khai trừ. Thẩm gia, nghe được vương gia phụ tử muốn tới tin tức, đám người tràn đầy không hiểu, người cùng vương gia cũng có kết giao. Đại trưởng lão nghi hoặc, Thẩm Lăng một mặt mê mang, chỉ là cùng vương hùng gia chủ đã gặp mặt vài lần. Cũng không thâm giao, vậy hắn tới đây làm gì? Đại trưởng lão Thẩm Nhược Nguyên nhíu mày, ta biết vì cái gì? Mỉm cười, nhị trưởng lão Thẩm Nhược Thanh vuốt râu. Tới này trước đó, ta lặng lẽ đem Thẩm Lăng phải thừa kế gia chủ tin tức truyền ra ngoài, hiện tại cơ hồ Bích Nguyên thành tất cả thế lực đều biết, vương gia đoán chừng là muốn thừa dịp tân gia chủ kế vị, đến đây lăn lộn cái quen mặt, nhìn về sau có thể hay không dựa vào chúng ta Thẩm gia ngọn núi lớn này. Xem như sớm quy hàng, không tệ, Thẩm gia cứ việc loạn trong giặc ngoài, vấn đề rất nhiều, dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc, vương gia loại thế lực này, có thể dính vào chúng ta, cũng coi là vinh hạnh. Thẩm Nhược Nguyên nhìn thoáng qua bên cạnh thanh niên, ngươi cái này ra ngoài nghênh đón, không cần lãnh đạm, cho người ta một loại chiêu hiền đãi sĩ cảm giác. Thẩm Lăng gật đầu, sửa sang lại quần áo một chút, sẽ được đánh mặt sưng. Vuốt vuốt, lúc này mới hít sâu một hơi, sải bước đi ra ngoài. Vương gia chủ lần này tới, hẳn là cùng Thẩm Lăng thiếu gia đàm luận hợp tác bộ môn, gia tộc nguy nan, là hắn đem đường lui toàn bộ cân nhắc tốt, kế hoạch tốt, chư vị xin yên tâm, do hắn dẫn đầu, nhất định có thể dẫn đầu Thẩm gia đi ra trước mắt khốn khó. Đợi Thẩm Lăng rời đi, Thẩm Nhược Nguyên chậm qua một vòng, cười nói, mặc dù không biết vương gia gia chủ vì sao mà đến, nhưng lúc này chính là cho Thẩm Lăng gia tăng uy thế thời điểm, không thể bỏ qua cơ hội. Lại là Thẩm Lăng thiếu gia tìm đến, vương gia không vào được tứ đại gia tộc, không phải tài phú không đủ, mà là không có đỉnh phong sức chiến đấu. Bọn hắn phòng đấu giá rất kiếm tiền, nếu như có thể kết minh, gia tộc sản nghiệp lập tức có thể cứu sống 1/3, lại không đến mức như thế bị động, thật sự là tới kịp thời a. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người kích động không thôi. Vị này Thẩm Lăng, thật đúng là gia tộc phúc tinh, không có hắn, chỉ sợ thật không biết bây giờ nên làm gì. Thiếu gia, không nghĩ tới đối phương lại có cường viện. Thẩm Cường ánh mắt ảm đạm xuống, có Triệu Sung, Thành Bắc, Phường Thị sự tình, Thẩm Lăng đã nắm vững thắng lợi, lại có vương gia duy trì, không nói thiếu gia, coi như lão gia giờ phút này sống lại, chỉ sợ cũng rất khó vãn hồi cục diện. Cứ việc thế giới này, người người đều muốn tu luyện có thành tựu, trở thành lợi hại thuật pháp sư, chân võ sư, nhưng một chút người nhận rõ thiên phú tu luyện, sẽ lùi lại mà cầu việc khác, đem tài phú một mực chộp trong tay. Cho nên, ai có thể cho tộc nhân đầy đủ lợi ích, người đó liền có thể đem nó gắt gao khống chế. Thiếu gia có thực lực, có năng lực, nhưng không có nhân mạch, trong ngắn hạn không cách nào làm cho tộc nhân nhìn thấy hy vọng, đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Hầu như không cần suy nghĩ, bại đã thành kết cục đã định. Ngay tại ảm đạm, lập tức nhìn thấy Thẩm Lăng vội vã đi đến, đi ở bên cạnh Vương Hùng gia chủ cùng Vương Hiểu Phong, dưới chân không có chút nào ngừng, thẳng tắp hướng gian phòng đi tới. Vương gia chủ, đây là linh đường, có cái gì trên phương diện làm ăn giao lưu, chúng ta vẫn là đi thiên điện trao đổi đi. Mỉm cười, Thẩm Lăng mang theo yêu nhã, không cần, không để ý tới đối phương. Vương Hùng gia chủ đi vào phòng, con mắt nhìn quanh một tuần, đột nhiên sáng lên, hai bước đi vào Thẩm Chiết trước mặt, hai cha con đồng loạt ôm quyền khom người, gặp qua Thẩm Chiết thiếu gia. Các ngươi sao lại tới đây? Thẩm Chiết nghi hoặc, hắn luôn luôn điệu thấp. Hồi gia tộc, chưa bao giờ cùng người khác nói qua. Bọn hắn làm thế nào biết? Cũng chạy tới. Thẩm Triết thiếu gia nén bi thương. Lần này tới là muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Vương gia phòng đấu giá sản nghiệp, cùng các ngươi Thẩm gia bàn bạc sự tình. Vương Hùng gia chủ nói, hắn là nhân tinh, chỗ nào nhìn không ra cục diện trước mắt, cho nên thanh âm không có che lấp, vang vọng cả phòng, tìm Thẩm Triết trao đổi. Chẳng lẽ hắn không biết, gia tộc bọn ta tân gia chủ, không phải hắn, ngoặc kép, đám người tất cả đều ngẩn ngơ. Thẩm Lăng Hận không thể có kẽ đất chui vào, chào hỏi đối phương vào cửa, không để ý tí nào, lại trực tiếp tìm tới Thẩm Triết. Mặt mũi này đánh, nếu không phải còn sưng, thật không biết lại biến thành màu gì. Bất quá, hắn bụng dạ cực sâu, khó chịu trong lòng, nhưng không có mảy may biểu thị, ngược lại mỉm cười, đi lên phía trước. Vương gia chủ muốn cùng chúng ta Thẩm gia liên hợp, không còn gì tốt hơn. Hiện tại Thẩm gia do ta xử lý tất cả công việc. Thẩm Triết thiếu gia còn muốn đến trường, trên phương diện làm ăn sự tình, cũng không hiểu rõ, có yêu cầu gì, tìm ta đàm luận chính là, ta chỉ cùng Thẩm Triết thiếu gia đàm luận, ngươi, không xứng. Nhìn lướt qua, vương gia chủ đại thủ bãi xuống, sắc mặt trắng nhợt, Thẩm Lăng ra mặt run rẩy, này bằng với ở trước mặt đánh mặt, hơn nữa còn là cuồng rút cái chủng loại kia. Gian phòng tất cả trưởng lão đồng thời yên tĩnh tại nguyên chỗ, từng chuyện mà nói không ra nói tới. Vốn cho rằng vị này vương gia chủ cũng là hướng về phía Thẩm Lăng mặt mũi tới, không nghĩ tới trực tiếp tìm Thẩm Triết, mà lại mảy may mặt mũi cũng không cho đối phương. Nhà các ngươi có phòng đấu giá? Thẩm Triết nghi hoặc nhìn qua, đám người càng là ngẩn ngơ. Ngay cả người ta có cái gì sản nghiệp cũng không biết, đối phương liền trông mong chạy tới hợp tác với ngươi. Thẩm Lăng càng thêm thở không nổi. Chỉ cần Thẩm Triết thiếu gia đồng ý, về sau chúng ta có thể chiều sâu hợp tác. Phòng đấu giá sau này tất cả ích lợi đều đem vô điều kiện phân ra ba thành cấp cho Thẩm thiếu. Vương Hùng gia chủ nói, loại dược dịch này một khi do bọn hắn phòng đấu giá bán ra, vật phẩm khác đấu giá cũng tương nghênh đến cao phong, cắt ra lợi ích để một bộ phận cho trước mắt vị này là đã sớm nghĩ kỹ. Huống chi đối phương tiềm lực vô tận, không nói tu vi, chỉ nói luyện dược, so tân kỳ lão sư đều cường đại, cũng đủ để tốn hao vô số đại giới duy trì quan hệ. Vô điều kiện cấp cho ba thành. Nghe lầm a, dứt bỏ lớn như vậy lợi ích, vì cái gì? Ngoặc kép, Thẩm gia tất cả trưởng lão đều cảm thấy, vị này vương gia chủ có phải điên rồi hay không? Liền ngay cả nằm trên giường, thi thể, cũng kìm lòng không được run rẩy, kém chút lộ tẩy. Cái này, Thẩm Triết đang muốn cự tuyệt, bên ngoài vang lên lần nữa tiếng bước chân. Hồi bẩm chư vị trưởng lão, Triệu gia Triệu Phàm gia chủ mang theo Triệu Thần thiếu gia chủ ngoài cửa cầu kiến. Triệu gia chủ tới, là ngươi mời. Lúc đầu chính xấu hổ vô cùng Thẩm Lăng vội vàng nhìn về phía không sau lưng Triệu Sung. Ta, Triệu Sung sửng sốt, hắn tới đây là nhận lấy Thẩm Lăng mời, không cùng tộc nhân nói a? Gia chủ lúc này tới đây làm gì? Triệu gia, vương gia không kém bao nhiêu thôi, coi là không biết làm sao tìm được vương gia liền thắng, nào có dễ dàng như vậy. Ta có Triệu gia duy trì, có Thiết Giáp vệ dự bị thân phận, có Thành Bắc phường thị, chỉ là vương gia không tính là gì. Lần nữa nhìn về phía Thẩm Triết, Thẩm Lăng cười lạnh, vương gia là đánh hắn trở tay không kịp, nhưng này thì như thế nào? Chỉ cần Triệu gia giúp đỡ chính mình, nhiều nhất cân sức ngang tài thôi. Ta cái này ra ngoài nghênh đón. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Lăng đại thủ bãi xuống, đang muốn đi ra ngoài, chỉ thấy một người trung niên mang theo một thiếu niên đã đi tới bên ngoài phòng. Triệu gia chủ, ngươi làm sao đích thân đến? Trên mặt lần nữa lộ ra yêu nhã. Thẩm Lăng nghênh đón đi lên, không đi tới trước mặt. Triệu gia chủ cùng thiếu gia chủ liền từ trước mặt hắn đi tới. Hai bước đi vào Thẩm Chiết trước mặt, đồng thời ôm quyền. Thẩm thiếu, nén bi thương, yên tâm, từ nay về sau, chúng ta Triệu gia cùng ngươi vô điều kiện hợp tác. Tất cả dược liệu sinh ý, nguyện ý vân ra ba thành cổ phần danh nghĩa, không ràng buộc dâng tặng. Triệu gia không phải tìm Thẩm Lăng, mà là tìm Thẩm Chiết. Mắt của ta mù à? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gian phòng lần nữa yên lặng. Gia chủ, ta trưởng quản tiệm nhuộm vải sinh ý, cùng Thẩm gia là có hợp tác, không nghĩ tới gia chủ cùng Thẩm Chiết giao lưu. Triệu Sung lại nhịn không được, vội vàng đi vào trước mặt, nhỏ giọng giới thiệu, bất quá, bàn bạc chính là Thẩm Lăng. Dạng này a? Triệu Phàm gia chủ chần chờ một chút, khoát tay áo, từ hôm nay trở đi, tiệm nhuộm vải sinh ý không cần ngươi quan tâm. Nói cách khác, ngươi bị khai trừ. Ngoặc kép ngoặc kép, Triệu Sung, ngoặc kép, đám người, thứ hai, cầu phiếu đề cử, mọi người đừng quên ném a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.